Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 6, xuất hiện. Cạnh tranh giả Tần Nhiên ngạc nhiên nhìn trước mắt cách ăn mặc hip hop người chơi. Thân thể bắp thịt đã căng cứng, làm xong phòng bị, tuy nhiên không rõ lời nói của đối phương là có ý gì. Nhưng là đối phương trong giọng nói khiêu khích cảm giác, cùng ánh mắt bên trong ác ý thật sự là quá rõ ràng. Không biết ngươi vậy mà đến bây giờ cũng không biết, đối phương sững sờ. Sau đó cười ha ha. Trong tiếng cười, đối phương giơ lên tay phải của mình, tháo xuống găng tay của chính mình. Trong lòng bàn tay xông bên trong, mu bàn tay một đứng quay lưng về phía Tần Nhiên. Khi thấy xích tuyến đầu vây quanh quỷ dị vẻ mặt vui cười lúc, Tần Nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cũng có được cái này quỷ dị vẻ mặt vui cười. Còn có đối phương trong miệng cạnh tranh giả. Lại thêm lần trước đối phương phái người mà tới là lưu lại như là ngươi đã chứng minh mình tiếp. Lấy, tìm đến chúng ta, gia nhập chúng ta. Như vậy lời nói, Tần Nhiên trong đầu manh mối từ từ rõ ràng bắt đầu. Đây là một tổ chức, dựa vào phương thức nào đó sàng chọn gia nhập người. Mà lại, những này gia nhập người cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Trước đó cái kia cùng loại phân thân, đột tập giả là một lần. Hiện tại, trước mắt người chơi là lại một lần. Đáy lòng suy nghĩ cấp tốc chuyển động Tần Nhiên. Lại một lần nữa đánh giá trước mắt người chơi. Hắn hy vọng từ trên người của đối phương đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc là, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Đối phương nắm ở trong tay bao tay, cứ như vậy hướng về hắn ném tới. Đồng thời, ở giữa không trung, cái tay này bộ liền phát sinh ra nổ tung. Một mảnh nồng đậm sương mù xuất hiện ở chung quanh, đem Tần Nhiên cùng đối phương lồng chụp vào trong. Lấy Tần Nhiên SS cộng cảm giác, vậy mà vô pháp nhìn thấu trước mắt nồng vụ. Thậm chí, ngay cả mông lung nhân ảnh đều không thể nhìn thấy. Siêu. Ngay tại ánh mắt bị che chắn thời điểm, Tần Nhiên trong tai truyền đến một tràng tiếng xé gió, bước nhanh phía bên phải lóe lên, bằng vào kinh nghiệm, cảm thụ được gặp thoáng qua mũi tên, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn vô pháp thấy vật, đối phương lại không bị ảnh hưởng tiến hành cự ly xa công kích. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, trong lòng hơi động, lập tức, siêu tự nhiên hắc ám lấy Tần Nhiên làm tâm điểm. Tràn ngập ở phương viên 10 mét chi bên trong, tiềm hành, bóng tối áo choàng, sương mù cùng hắc ám trọng điệp, Tần Nhiên cả người cứ như vậy biến mất trong bóng đêm. Siêu phàm phía trên tiềm hành, quả nhiên cùng trên tư liệu nói. Đối với tiềm hành dạng này kỹ năng, có tương đương thiên phú, nhưng đáng tiếc là, đối với ta vô dụng. Thanh âm của đối phương phảng phất là vần quanh âm thanh nổi. Từ bốn phương tám hướng vang lên, để Tần Nhiên vô pháp xác định đối phương vị trí đồng thời. Âm thanh đột nhiên trở nên bén nhọn, chói tai, đó là một loại hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân có thể thừa nhận được decibel. Cho dù là Tần Nhiên, cũng cảm thấy đầu một bộ, âm ba công kích, Tần Nhiên đáy lòng kinh ngạc, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thanh âm kia vậy mà giả dích không dứt. Càng ngày càng vang dội, liền tựa như là thủy triều, hướng về chung quanh khuếch tán, mà vốn nên tiềm hành bên trong Tần Nhiên, thì dần dần hiển lộ ra một tia hình dáng. Siêu, ở hình dáng xuất hiện trong nháy mắt, mũi tên liền xuất hiện lần nữa, trực tiếp xuyên thủng cái kia hình dáng, nhưng một kích thành công đối phương lại không chút nào vui sướng. Tương phản, lại bắt đầu một lần di động. Huyễn tượng biết mình vô pháp né tránh ta âm ba dò xét. Cho nên, liền sớm lợi dụng huyễn tượng đến quấy nhiễu ta, đối phương líu lo không ngừng nói. Cũng không phải là lắm lời, mà là, công kích, đối phương mỗi nói một chữ. Phóng đại vô số lần âm thanh ngay tại Tần Nhiên trong tai nổ vang. Không chỉ có để Tần Nhiên không thể thông qua âm thanh truy tung đối phương. Còn để Tần Nhiên càng thêm tấp nập xuất hiện choáng váng cảm giác. Rất hiển nhiên, đối phương là đã sớm chuẩn bị. Ở cùng Tần Nhiên chạm mặt trước, liền nghĩ kỹ nên như thế nào chiến đấu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ sa vào đến đối phương tiết tấu, cho đến thất bại mới thôi, mà lấy đối phương biểu hiện xuất thái độ. Một khi thất bại, cái kia hạ chàng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên, sau một khắc, rắn khàn giọng dày đặc xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn con rắn độc từ dưới đất tuôn ra xuất. Ở hắc ám cùng trong sương mù tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Kiếm kỹ, vạn xà, hoàn toàn lấy tinh thần thuộc tính vì phán định đặc thù lục địa kiếm kỹ. Cũng là tần nhiên tại bình thường trạng thái dưới tối cường công kích một trong. Nhưng không có hiệu quả. Ngươi cho là ta đạt được tư liệu của ngươi là rất bình thường cái kia loại sao? Ngươi nắm giữ kỹ năng, có trang bị, ta đều nhất thanh nhị sở. Thanh âm của đối phương lại một lần vang lên bắt đầu. Tần nhiên nhướng mày, hắn đương nhiên không tin. Đối phương theo như lời nói. Bất quá, có một chút tần nhiên lại là có thể khẳng định. Tư liệu của hắn bị cái tổ chức kia cực kỳ kỹ càng góp nhặt. Mà lại, còn giao cho hắn đối thủ cạnh tranh. Cử động như vậy nhưng không gọi được là thiện ý. Thậm chí, còn ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Ở cáo chi ta hết thảy đều ở các ngươi trong lòng bàn tay sao? Tần nhiên đáy mắt lóe lên một tia khinh thường. Tiếp lấy, rắn khàn giọng lần nữa vang lên. Kiếm kỹ, vạn xà siêu phàm đặc hiệu bám đuôi. Ẩn tàng chung quanh còn chuẩn bị thăm dò tần nhiên đối thủ cạnh tranh. Bị xuất hiện lần nữa xà quần ảo ảnh. Làm đến luống cuống tay chân. Bất quá, nhìn trong tay cố ý chuẩn bị đạo cụ. Đối phương liền không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Thật sự là đáng tiếc. Ta cũng chuẩn bị. A, đối phương lần nữa lấy âm ba công kích nhiễu loạn lấy tần nhiên. Nhưng lời nói kia mới vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị một tiếng kêu thảm chỗ cắt ngang. TTT, vạn xà phệ thân ảo ảnh một lần nữa xuất hiện. Thiên phú người canh gác, ưu tiên thời gian. Mới vừa tiến vào làm lạnh kiếm kỹ, vạn xà trong nháy mắt làm lạnh hoàn thành. Lần này đối phương nhưng không có may mắn như vậy. Trong tay chân quý đạo cụ, ở liên tục hai lần cản trở kiếm kỹ, vạn xà công kích về sau, liền đã trở nên vô dụng. Lần thứ ba kiếm kỹ, vạn xà xa hơn so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo tư thái rơi vào trên người của đối phương. Ở tinh thần thuộc tính đạt đến cấp 1 về sau, trong ảo giác vạn xà ảo ảnh không chỉ có thân thể trở nên càng phát ra thô to, mà lại, ở rắn trên đầu vậy mà sinh ra từng cây tinh tế sừng, để mỗi một con rắn độc đều trở nên hết sức dữ tợn. Mà những độc xà này ảo ảnh có cùng dữ tợn bề ngoài tướng xứng đôi hung ác, đối phương huyết nhục bị cấp tốc xé rách lấy, máu me đầm đìa ở giữa. Dù là vị này tần nhiên đối thủ cạnh tranh không ngừng ám chỉ mình đây đều là ảo giác. Nhưng đau đớn nhưng như cũ làm cho đối phương không nhịn được kêu rên bắt đầu. Âm thanh thê thảm vô cùng. Từ cao vút đến trầm thấp. Lại đến khàn khàn. Cuối cùng, dần dần im ắng. Sương mù ở đã mất đi khống chế về sau. Nhanh chóng biến mất. Đối phương cứ như vậy ngây ngốc đứng ở tần nhiên đối diện. Mặc cho tần nhiên nhất cước đá vào trên cổ. Giác, cổ đứt gãy tiếng vang bên trong. Từ trong ảo giác thoát ly đối phương. Mang theo vô pháp tin ánh mắt ngã nhào trên đất. Hóa quang mà đi, người đánh chết người chơi thiêu. Phán định vì tự vệ phản kích. Thuộc về vinh dự kích giết. Người lấy được đối phương còn lại toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 10.000 tích phân không điểm kỹ năng. Người lấy được đối phương gian phòng. Chìa khóa, ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích giết, 90. Đối với thu hoạch tích phân, tần nhiên chỉ là quét qua. Liền kiểm tra đối phương gian phòng vị trí. Tiếp theo, nhanh chóng leo lên tiến về nơi đó loại tàu hỏa. Trong lòng của hắn một số nghi hoặc cần càng nhiều tin tức hơn để giải thích. Đương nhiên. Tần nhiên càng hy vọng đối phương xuất hiện không phải là cái gì bẫy dập. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.